Và chúng ta đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là lời nói sắc bén. Ở phần trước chúng ta đã biết thì Lâm Động chiến với Vương Viêm một trận và hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chiến thắng rất dễ dàng. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Kim quang rực rỡ bùng nổ trên không trung, khắp cả chân trời trong giây phút đều biến thành một biển kim quang, thậm chí ngay cánh mặt trời đang chiếu rọi thời khắc này cũng bị nhuốm thành màu hoàng kim. Ánh mắt của rất nhiều người tập trung tại nơi giao nhau của quyền và thương, nơi đó chính là nơi bộc phát ra kim quang đầy trời, cũng là nơi sinh ra một luồng sóng năng lượng ba động rào rạt. Một quyền, một thương, kim quang chói lòa đột ngột thu lại, rồi sau đó lần nữa bùng nổ, một luồng nguyên lực đáng sợ từ nơi đó ào ạt tuôn ra. Bình, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào, hai đạo thân ảnh gần như cùng lúc bị đánh bay, nhưng một trong số đó có vẻ khá chật vật. Từ trên không trung rơi thẳng xuống, cuối cùng rơi xuống bình nguyên, làm mặt đất nứt ra khe rãnh dài trăm mét. Một màn này diễn ra khiến người ta cũng phải khiếp sợ. Vô số ánh mắt gần như cùng một lúc chuyển qua nhìn chằm chằm vào thân ảnh bị vùi lấp bên trong khe rãnh kia. Khi bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh đầy máu thảm hại cùng cực đang cầm một thanh kim thương trên tay, không ít người đang quan chiến cũng cảm thấy lạnh cả người. Vương Viêm, thân ảnh bị một quyền đánh bay đó chính là thiên tài của Vương thị gia tộc Vương Viêm. Khắp cả toàn tràng trong lúc này nhất thời tĩnh lặng hẳn đi, đặc biệt là những gã cao thủ trong gia tộc Vương thị. Bọn chúng ai nấy đều sững sờ nhìn một màn trước mắt. Thực lực của Vương Viêm như thế nào bọn họ đều biết rõ ràng. Dựa vào đại la kim thương và những tâm pháp vũ kỹ mà hắn tu luyện được, sức chiến đấu của hắn trong tạo hình cảnh tiểu thành có thể nói là người đứng đầu. Nhưng hiện tại trước mắt kẻ có được thực lực hùng hậu như hắn lại có kết cục thê thảm như vậy. Làm sao có thể? Lâm Khả Nhi đưa bàn tay ngọc ngà che lại đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn Vương Viêm toàn thân đầy máu đang nhếch nháp nằm dưới đất. Lại nhìn về phía Lâm Động toàn thân bao phủ kim quang, kiêu ngạo đứng giữa không trung, trong lòng nàng nhất thời dậy lên một hồi sợ hãi. Một năm về trước khi lần đầu tiên nàng gặp Lâm Động, thực lực của hắn mới chỉ là nguyên đan tiểu viên mãn. Hắn lúc đó khoảng cách chênh lệch so với nhân vật thiên tài như Vương Viêm gần như là không thể đo đếm được. Vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn lại có thể kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa hai người, hơn nữa còn có siêu vi thế ưu việt hơn hẳn. Thiên phú như vậy, tiến bộ như vậy, khó trách khiến người ta phải cảm thấy khiếp sợ. Bên cạnh Lâm Khả Nhi, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng xuất hiện một số biến hóa nho nhỏ, đôi tay đang chắp sau lưng hắn bất chợt siết chặt lại một cái. Có thể thấy được sức chiến đấu vừa nãy mà Lâm Động bày ra cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thực lực của Vương Viêm so với Lâm Động tuy là không còn chênh lệch quá lớn, nhưng dù thế nào hắn cũng là một nhân tài kiệt xuất của gia tộc Vương Thị. Vậy mà Lâm Động bây giờ có thể đánh bại hắn, rõ ràng nói rằng thiên phú Lâm Động không thua kém Vương Viêm chút nào. Nếu là bình thường gia tộc lần nữa xuất hiện nhân tài như vậy, có lẽ Lâm Đăng Thiên sẽ cảm thấy có chút tán thưởng. Nhưng hiện tại không biết vì sao, trong lòng hắn lại có một chút khó hiểu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lâm Động, sâu trong đáy mắt có một chút lạnh lẽo. Lại có thể đánh bại Vương Viêm. Ở bên kia Hoàng Phủ Tịnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng ta vốn dĩ nghĩ rằng Lâm Động có thể đánh ngang sức với Vương Viêm đã là rất xuất sắc, dù sao thì Vương Viêm cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám thanh niên của Vương Triều Đại Viêm, cũng có thể coi là một nhân vật có tiếng. Nếu so sánh với Vương Viêm thì Lâm Động quá mức xa lạ, thế nhưng không ngờ hiện tại là có thể đánh bại Vương Viêm một cách thê thảm như vậy. Khó trách Thanh Trúc Tỷ lại hay nhắc đến người này, thì ra là có tiềm lực không nhỏ, nhưng ngay cả những cường giả như Lâm Lang Thiên kia ta cũng chưa từng nghe Thiên Trúc Tỷ đánh giá quá cao. Biểu hiện của Lâm Động mặc dù không tệ nhưng cũng không đáng được tỷ ấy đánh giá cao như vậy mới đúng. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt kinh ngạc đó, Lâm Động phiêu phủ trên không trung, khẽ hờ hững nhìn về phía Vương Viêm. Trên nắm đấm của hắn máu tươi vẫn không ngừng nhỏ giọt, xem ra lần đối đầu mãnh liệt lúc nãy cũng khiến hắn bị thương chút ít, nhưng nếu so sánh với Vương Viêm thì còn tốt hơn rất nhiều. Phốc! Ở trên mặt đất, Vương Viêm toàn thân đầy máu và bùn đất bò lên một cách thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn đại la kim thương ảm đạm trong tay, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Kết cuộc như vậy hắn căn bản chưa từng bao giờ nghĩ đến. Hắn không thể tưởng tượng nổi cái tên gia hỏa mà một năm trước đã từng đại bại dưới tay hắn như con chó nhếch nhác, lại có thể sau một năm dùng một sức mạnh kinh khủng đánh cho hắn thê thảm đến thế này. Trận đấu vừa nãy nhìn như là giằng co cân bằng, nhưng Vương Viêm lại rõ ràng biết được hắn lúc nào cũng bị đối phương chèn ép, thậm chí kẻ đó cũng chỉ dùng tay không để đánh nhau với đại la kim thương của mình. Như vậy hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể bại dưới tay phế vật này được? Sắc mặt Vương Viêm tái xanh, một sự uất nghẹn dâng trào trong lòng hắn. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn là thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Vương Thị, còn Lâm Động chỉ là một kẻ hèn mọn trong phân gia của gia tộc Lâm Thị. Thân phận thấp hèn như vậy sao có thể đánh thắng được hắn? Nếu không phục thì đánh lại một hồi nữa xem. Nhìn thần tình của Vương Viêm điên cuồng ai oán, sắc mặt Lâm Động không chút biểu tình, nắm đấm đầu máu tươi lại nắm chặt lại, sau đó thân hình chợt lóe lên trực tiếp lao xuống một quyền đánh ra, ngay đến không khí vô hình cũng mơ hồ bị lõm vào. Nhìn thấy Lâm Động lại hung hăng xông đến, sắc mặt của Vương Viêm cũng kịch biến, tuy ngoài miệng nói là không muốn thừa nhận nhưng lý trí lại nói với hắn rằng Lâm Động hiện tại hắn tuyệt đối không thể đánh lại, vì thế ngay lập tức vội vàng chật vật lui về. Bên trong công kích của Lâm Động, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia sát ý. Vương Viêm hiểu rằng nếu có cơ hội, kẻ trước mặt này tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối với mức độ tàn nhẫn của Lâm Động, Vương Viêm đã sớm được lĩnh giáo qua. Nhưng mà Vương Viêm lúc này đang bị thương, tốc độ làm sao nhanh bằng Lâm Động. Thân hình Lâm Động chợt lóe lên đã chắn ở trước Vương Viêm, quyền phong sắc bén ẩn chứa sát khí nồng nặc, hung hãn đánh thẳng về phía Vương Viêm. Tiểu súc sinh, ngươi cũng quá được nước làm tới rồi. Đột nhiên ngay khoảnh khắc nắm tay của Lâm Động sắp đánh ra, một tiếng hét giả nua phẫn nộ từ trên không trung vang vọng xuống, bất chợt một đạo thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Vương Viêm, một bàn tay khô ráp như ưng chảo đánh mạnh lên nắm đấm của Lâm Động. Bành! Quyền chảo đụng nhau, một luồng kính phong ghê gớm nhất thời lan rộng, thậm chí ngay cả bùn đất trên mặt đất cũng bị cuốn phăng đi. Kính phong không chỉ không ngừng lan ra, thân ảnh Lâm Động cũng bị đạo thân ảnh đó đánh lùi hơn 10 bước, nhưng đạo thân ảnh già nua kia cũng bị đánh lùi mấy bước mới đứng vững lại được. Thân thể Lâm Động bất chợt bay lên không trung rồi vững vàng hạ xuống đất, mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này trước mặt Vương Viêm đã có một lão già tóc hoa râm đang đứng sừng sững, mặt lão lạnh tanh, từ trên người toát ra một tia khí tức mạnh mẽ oai phong. Tạo khí cảnh đại thành. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ của lão giả tóc hoa râm, Lâm Động thoáng rùng mình. Lúc trước hắn không hề phát hiện ra trong đám nhân mã của gia tộc Vương Thị lại có một vị cao thủ như vậy. Xem ra lúc nãy còn có người cố tình thu liễm. Thống thúc. Nhìn lão giả tóc hoa râm đột ngột ra tay, ánh mắt Vương Viêm lộ vẻ vui mừng, chợt nghiến răng nói. Thống thúc, tên tiểu tử này vũ tộc, gia tộc Vương Thị ta không thể dễ dàng buông tha cho hắn. Lão giả được Vương Viêm gọi là thống thúc đó, bàn tay khô ráp chậm rãi nắm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động. Tiểu tử, chuyện gì cũng nên lưu tình một chút, người ngông cuồng như vậy, thật cho rằng gia tộc Vương Thị ta không có nhân tài sao? Nếu người kính ta, ta đương nhiên kính người, mặc kệ ngươi là cái gia tộc chó má gì cũng vậy, Lâm Động cười lạnh. Tuy rằng giữa hắn và Vương Viêm có chút ân oán, nhưng hôm nay nếu như không phải Vương Viêm nói năng vô lễ trước, thì hắn cũng không hạ trọng thủ như vậy. Khẩu khí lớn thật. Sắc mặt lão giả tóc hoa râm đanh lại, trong chớp mắt chứa đựng một chút lạnh lẽo. Lâm Động ở trước mặt nhiều người như vậy đánh Vương Viêm như chó, có thể xem như đã tát một cái thật mạnh vào gia tộc Vương Thị. Nếu không tìm về chút thể diện thì e rằng mọi người đều cho rằng gia tộc Vương Thị yếu đuối dễ bắt nạt. Lâm Lang Thiên, người này cũng có thể xem là người gia tộc Lâm Thị các ngươi. Hành vi như vậy sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa hai ngả chúng ta, chẳng lẽ người vẫn ngồi xem mặc kệ sao? Trong mắt hàn quang lưu động, nhưng lão giả tóc hoa râm này cũng là một người âm độc, ánh mắt vừa chuyển đột nhiên quát với Lâm Lang Thiên đang ở trên không trung. Ha ha, trưởng lão Vương thống nói thế sao được, quan hệ của hai nhà Lâm Vương chúng ta sao lại có thể thay đổi chỉ vì một người của phân gia? Nghe vậy, Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt hướng về Lâm Động nói. Chuyện ngày hôm nay, người cũng hơi quá đáng, nếu trong mắt người còn có gia tộc Lâm Thị ta, thì hãy lập tức cáo lỗi đi. Nể mặt gia tộc Lâm Thị chúng ta, may ra bọn trưởng lão Vương thống sẽ không làm khó người lắm đâu. Nghe những lời của Lâm Lang Thiên, Lâm Khả Nhi đứng một bên trong tâm trạng trùng hẳn xuống, nàng biết với tính cách của Lâm Động tuyệt đối không nghe. Quả nhiên nghe được những lời này của Lâm Lang Thiên, nét mặt Lâm Động thoáng chút cổ quái, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên chậm rãi nói, ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì chứ? Nhưng lời không hề nể nang này của Lâm Động lần nữa khiến nhiều người sững sờ, rõ ràng không ngờ Lâm Động lại cường hãn đến mức không coi Lâm Lang Thiên ra gì như vậy. Người nói lại lần nữa xem. Ánh mắt của Lâm Lang Thiên trong lúc này cũng dần tối sầm lại, sâu trong đáy mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đó là sự phẫn nộ khi địa vị và tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Trong gia tộc Lâm Thị, địa vị của Lâm Lang Thiên vốn dĩ là rất cao, đừng nói là một kẻ trong phân gia, cho dù là trưởng bối trong gia tộc cũng không dám nói chuyện với hắn như thế. Nhưng hiện tại Lâm Động trước mặt nhiều người như vậy lại nói ra những lời châm chọc như thế. Hừ, thân là người trong gia tộc Lâm Thị, ngươi lại tìm mọi cách để lấy lòng Vương Thị. Nay trước mắt quần hùng thiên hạ người còn hiếp đáp người trong gia tộc, hành xử như vậy chẳng khác nào nói gia tộc Lâm Thị tác phong yếu đuối, việc này truyền ra ngoài sẽ là việc để cho người ngoài nhạo báng cả một gia tộc Lâm Thị. Lâm Lang Thiên, ngươi có biết ngươi chính là tội nhân của gia tộc Lâm Thị à? Hình phạt của gia tộc sẽ có chỗ dành cho ngươi. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Lâm Lang Thiên, Lâm Động ngẩng đầu ngược lại nói to, thanh âm của hắn dưới sự bao phủ của nguyên lực vang vọng khắp toàn trường, trong lần lời nói còn lộ ra một tia khí thế mạnh mẽ và sắc bén như dao, khiến cho những người có mặt thuộc về gia tộc Lâm Thị sắc mặt đều biến đổi, còn sắc mặt của Lâm Lang Thiên thì lại càng khó coi.

Lâm Lang Thiên, nếu như ngươi đã không muốn ra tay giải quyết việc này, vậy hãy đợi khi lão phu trở về tất đem việc này bẩm báo lại gia chủ. Nhìn thấy bọn người, Lâm Lang Thiên dường như không định ra tay, ánh mắt Vương Thống có chút âm lãnh lạnh lùng nói. Ha ha, Vương Thống, luận bàn của đám tiểu bối mà thôi, nếu như ngươi cũng ra mặt để ý như vậy chính là tự hạ thân phận của mình rồi. Vị lão giả tóc bạc của gia tộc Lâm Thị mỉm cười nói. Hơn nữa hôm nay là lúc phong ấn của đại hoang cổ vi đang suy yếu, nếu như vì việc này mà bỏ lỡ thời cơ, như thế thực sự là được không bằng mất, người nói có phải không? Nghe những lời này, sắc mặt Vương Thống khẽ có chút biến đổi, liếc mắt nhìn những ấn ký đang không ngừng lóe sáng trên đại hoang cổ vi, lại liếc nhìn Lâm Động đang cầm cổ kích trong tay, trong mắt lóe lên một tia quang mang, cho thấy trong lòng đang đắn đo cân nhắc. Thống thúc, tuyệt đối không thể tha cho tiểu tử này dễ dàng như vậy được. Thấy thế, Vương Viêm đưa tay quẹt vết máu nơi khóe miệng, bì phẫn nói. Cầm miệng đi, Vương Thống thấp giọng quát. Chuyện đại hoang cổ bi mới là việc quan trọng. Nếu như chậm chế chính sự, chúng ta khó thoát trừng phạt. Việc lần này tạm thời bỏ qua. Đợi lần này thu hoạch viên mãn, đến lúc đó mới tìm tên tiểu tử này tính sổ sau, cũng không muộn. Nghe thế vậy, trên mặt Vương Viêm nhất thời lộ vẻ không hài lòng. Yên tâm đi, tuyệt đối không để cho tên tiểu tử này chạy thoát. Với đội hình của chúng ta, muốn bắt tên tiểu tử đó thì dễ như trở bàn tay. Gia tộc Lâm Thị mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng tuyệt đối không có can đảm bỏ mối nguy hiểm đổ vỡ quan hệ giữa hai gia tộc mà ra tay giúp đỡ cho một kẻ có thân phận như con kiến ở phân gia kia. Nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của Vương Viêm, ngữ khí của Vương Thống hỏa hoãn lại. Được rồi, vậy để tên tiểu tử này kiêu ngạo thêm một khoảng thời gian nữa. Vương Viêm cắn răng căm hận, sau đó ngồi xếp bằng lại tiến hành tu luyện. Trong trận giao đấu lúc nãy, vết thương của hắn thật ra không hề nhẹ, trước hết cần phải nhanh chóng điều dưỡng nghỉ ngơi. Tiểu tử, cứ cho là lần này ngươi tốt số, nhưng ngươi nên nhớ, đắc tội với người của gia tộc Vương Thị ta, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Vương Thống đứng bên cạnh hộ pháp cho Vương Viêm, dương mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động nói. Đối với việc này, Lâm Động cũng cười lạnh, không thèm nói gì, thân hình vừa chuyển đã chậm rãi quay trở về tảng đá lớn trước sự chăm chú quan sát của vô số ánh mắt. Hắn cũng không thèm nói nhiều, ngồi xếp bằng xuống từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi phong ấn của đại hoang cổ bi suy yếu đi. Nhìn bầu không khí căng thẳng cũng từ từ hòa hoãn lại, Lâm Khả Nhi cũng lặng lẽ thở lỏng một hơi, đôi mắt đẹp thoáng chút kỳ dị nhìn về bóng dáng của Lâm Động ở xa xa. Người này thật là lớn gan, dám ở trước mặt nhiều người của gia tộc Vương Thị đánh Vương Viêm thành bộ dáng như thế kia. Một năm ngắn ngủi, sao lại tiến bộ nhiều như vậy? Thật không biết đợi đến tộc hội năm sau, người cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà so với Lâm Lang Thiên ca ca thì cách biệt vẫn còn không nhỏ. Trong lòng của Lâm Khả Nhi thì thào lẩm bẩm, nàng nhìn ra được mối quan hệ giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên vì chuyện của cổ mộ phủ lần trước mà xấu đi nhiều. Nếu như Lâm Động vẫn giống như dĩ vãng thực lực bình bình, có lẽ hai bên vẫn bình yên vô sự, dù sao cả hai là người ở hai thế giới khác nhau. Nhưng tình hình trước mắt lại hoàn toàn không giống như những gì nàng dự đoán lúc đầu. Lâm Động cường thế đánh bại Vương Viêm ngay trước mặt gia tộc Vương Thị, hơn nữa đối diện với Vương Thống cấp bậc tạo khí cảnh đại thành không hề có chút sợ hãi. Điều này thể hiện ra Lâm Động đã không còn là tên tiểu tử im hơi lặng tiếng như trong cổ mộ phủ một năm về trước nữa. Hiện tại hắn cũng có thể xưng là nhân vật thiên tài, mặc dù nếu so với Lâm Lang Thiên thì còn một chút chênh lệch, nhưng hiện tại thậm chí là Lâm Lang Thiên e rằng cũng không giống như dĩ vãng, kể cả tên của hắn cũng chẳng thèm ghi nhớ. Vì thế mà giữa Lâm Động đang đuổi dần lên đến đỉnh cao và Lâm Lang Thiên đã đạt đến đỉnh cao, ắt sẽ khó tránh khỏi một trận chiến kinh thiên động địa. Hài, nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Khả Nhi lại khẽ thở dài một hơi. Nàng ta cùng với Lâm Lang Thiên đã tiếp xúc không ít, đối với sự khủng bố của người này có thể nói là biết rất rõ ràng. Đối với những hành động luôn tranh phong đối đầu này của Lâm Động, nàng ta cực kỳ lo lắng. Nàng ta biết một khi chọc giận Lâm Lang Thiên, Lâm Động ắt sẽ bị đánh thê thảm, đến mức hồ đồ. Cái cục diện này nàng không hề muốn nhìn thấy, nhưng đồng thời nàng cũng ý thức được là cái ngày đó nhất định sẽ xảy ra. Sau khi Lâm Động hạ xuống mặt đất, những ánh mắt tràn ngập của toàn trường cũng đều tập trung vào hắn, kể cả tần thế của gia tộc Tần Thị cũng đưa mắt liếc nhìn. Thực lực của hắn vốn dĩ là cùng với Vương Viêm không phân cao thấp, Lâm Động có thể đánh bại Vương Viêm, điều này khiến hắn có chút cảm thán. Cũng may là lúc ở cổ mộ phủ, hắn chỉ lựa chọn cách bảng quan đứng nhìn, nếu không thì e rằng hiện tại cũng bị Lâm Động ghi hận. Mặc dù là hắn không hề sợ hãi, thế nhưng tưởng tượng đến ánh mắt đằng đằng sát khí, hung ác cùng cực của kẻ kia, trong lòng cũng thoáng có một chút phát run. Mà đối với những ánh mắt nhìn mình, Lâm Động cũng trực tiếp lựa chọn không thèm để ý. Hắn chỉ khép hở đôi mắt, lặng lặng điều tức cho trạng thái trong cơ thể. Đại nhật lô nguyên lực mãnh liệt chảy xuôi trong kinh mạch cũng chậm rãi bình yên lại. Mà theo sự bình tĩnh trở lại của hai bên, không khí vốn ồn ào náo động cũng trở nên lắng lại. Thế nhưng ngay sau đó bầu không khí một lần nữa xuất hiện biến cố. Tất cả mọi người ở đây đều dường ánh mắt gắt gao về phía đại hoang cổ bi sâu trong bình nguyên. Lúc này phía trên cổ bi khổng lồ những phù văn cổ xưa vốn dĩ dày đặc rõ ràng lại xuất hiện dấu hiệu mờ dần đi. Phong ấn của đại hoang cổ bi đã sắp sửa biến mất. Nhận thấy một màn này, cả đại hoang cổ nguyên nhất thời xôn xao, vô số ánh mắt trong khoảnh khắc đó đều nóng rực cả lên. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt nôn nóng chờ đợi, cổ bi khổng lồ đang sừng sững tại sâu trong đại hoang cổ nguyên và lúc này chậm rãi phát ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ cường hãn, khiến người ta phải cảm thấy chấn động. Mà trong sự ba động mãnh liệt này, những phủ văn cổ xưa trên cổ bi cũng từ lúc rõ ràng bắt đầu lại trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Phong ấn của đại hoang cổ bi sắp tiêu tán. Thanh âm vui mừng kinh ngạc trong phút chốc lan truyền ra. Cả đại hoang cổ nguyên trong phút chốc trở nên nóng bừng, náo loạn, biển người đông nghìn nghịt nhất thời tuôn ra, liều mạng dồn lên phía trước. Khi những phủ văn cổ xưa trên đại hoang cổ bi bắt đầu nhạt dần, Lâm Động cũng mở to hai mắt, hắn thoáng có chút kinh dị, nhìn cổ bi khổng lồ kia, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Sau biết bao năm tháng trôi qua thì năng lượng ba động của cổ bi vẫn còn đáng sợ như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi, tông phái viễn cổ kia khi ở thời kỳ cường thịnh sẽ khủng bố đến mức nào. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, đợi đến sau này khi người ra khỏi vương triều Đại Viêm, tự nhiên phát hiện ra thế giới mà người thấy chẳng qua chỉ là một góc của ngọn băng sơn khổng lồ. Giọng nói nhàn nhạt của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động. Đối với việc này, thật ra Lâm Động cũng chẳng để ý mấy. Theo như suy đoán hiện tại của hắn thì vương triều Đại Viêm đã là vô cùng rộng lớn. Còn về cái thế giới thần bí to lớn vô cùng vô tận kia, đối với hắn mà nói thực sự quá xa vời. Sau khi tiến vào đại hoang cổ bi thì cẩn thận một chút, cái thứ tông phái viễn cổ này, không gian mà nó để lại, tuy nói ngày nay đã suy yếu đi khá nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn còn cường đại và nguy hiểm vô cùng. Không nên đến lúc không tìm thấy bảo bối gì mà lại đem cái mạng nhỏ mình cũng gặt lại trong đó. Những lời nói như vậy Tiểu Điêu không nói thì Lâm Động cũng hiểu, chỉ là một cái cổ mộ phủ lúc đầu đã có không ít nguy hiểm, huống chi là đại hoang cổ bi to lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại những người mà hắn đắc tội đã có không ít, đám người của ông Khôi Tông cùng với gia tộc Vương Thị đều hận không thể đem hắn bầm ra thành tương thịt, một khi không cẩn thận thì bỏ mạng là chuyện rất bình thường. Mà trong lúc Lâm Động cùng Tiểu Điêu trao đổi thì những phù văn trên cổ bi càng lúc càng mờ nhạt, ước chừng khoảng 10 phút sau, những đạo phù văn cổ xưa sau cùng cũng biến mất hoàn toàn. Vù! Theo sự tan biến của những đạo phù văn cổ xưa cuối cùng, cổ bi khổng lồ đột nhiên rung lên kịch liệt, một nguồn năng lượng bàng bạc giống như một đám mây chợt từ trong cổ bi thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng lượn lờ trên bề mặt của cổ bi. Những luồng năng lượng kia chậm rãi lưu chuyển, hình thành nên một luồng lốc xoáy năng lượng khổng lồ, đường kính rộng đến vài trăm trượng. Lốc xoáy năng lượng này không ngừng luân chuyển, nguyên lực của toàn bộ phiến thiên địa chung quanh nhất thời hút mạnh vào trong. Tại thời điểm cuối cùng, luồng lốc xoáy tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo và hắc ám, đem đến cho người ta một cảm giác cực kỳ thần bí. Cổ bi mở ra rồi. Ngay khi nhìn thấy luồng lốc xoáy năng lượng xuất hiện, vô số tiếng hô vui mừng điên cuồng đột nhiên vang lên cuồn cuộn trên bình nguyên mênh mông. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt vô số người đỏ lên, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng dồn dập. Đương nhiên, trở nên kích động không chỉ có bọn hắn, mà cả những thế lực nhân mã hùng mạnh của Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn, Võ Minh cùng tứ đại tông tộc, ánh mắt tất cả đều rực lửa. Đi! Giữa không trung, Lâm Lăng Thiên dương mắt nhìn luồng lốc xoáy năng lượng đột nhiên vung tay, trực tiếp trở thành kẻ đầu tiên tiến lên. Thân hình hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, nhanh như tia chớp hướng về luồng lốc xoáy năng lượng kia phóng đi. Ở đằng sau hắn, các cao thủ của gia tộc Lâm Thị cũng vội vàng đi theo. Tiếp sau đám nhân mã của gia tộc Lâm Thị chính là các thế lực như Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cùng tam đại gia tộc còn lại. Tất cả mọi người cơ hồ đều là phóng ra cùng lúc, ai nấy đều cố gắng vọt vào trong luồng lốc xoáy năng lượng kia. Hưu, có người dẫn đầu, cục diện tiếp theo không nghi ngờ gì liền rơi vào bạo động, biển người đông nghìn nghịt đồng loạt phóng ra. Vô số các thân ảnh giống như đàn châu chấu che lấp mặt trời, sau đó điên cuồng phóng về phía luồng lốc xoáy năng lượng. Bang bang! Nhưng rất hiển nhiên, muốn tiến vào đại hoang cổ bi phải yêu cầu có chút thực lực. Vì vậy, sau khi vô số người vọt vào luồng lốc xoáy năng lượng, thời gian không bao lâu sau đó thì từng dòng người đó lại một lần nữa bay ngược ra, chật vật ngã trên mặt đất, giống như bị luồng lốc xoáy năng lượng kia phun ra. Đi, chúng ta cũng nên hành động. Nhìn thấy phần đông các thế lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại hoang cổ bi, Lâm Động cũng từ trên tảng nham thạch đứng dậy, ôm Tiểu Viêm trong lòng, thân hình vừa chuyển liền biến thành một tia lưu quang, vọt vào luồng lốc xoáy năng lượng cực đại của đại hoang cổ bi. Trong nháy mắt vừa tiến vào luồng xoáy năng lượng, Lâm Động liền cảm nhận được một cách rõ ràng, có một loại năng lượng bài xích mạnh mẽ cố gắng hất hắn ra. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho những kẻ thực lực thấp bị đẩy ra ngoài. Loại năng lượng bài xích này quả thực không yếu, theo như dự đoán của Lâm Động, chỉ khi nào thực lực có thể đạt tới nguyên đan đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng tiến vào trong. Điều này đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên là không hề có chút trở ngại. Vì thế thân thể hắn khẽ chấn động một chút, một luồng nguyên lực mạnh mẽ tuôn trào, nháy mắt đánh tan nguồn năng lượng bài xích kia. Sau khi đánh tan nguồn năng lượng bài xích đó, tốc độ của Lâm Động tăng vọt, toàn thân thả lỏng để mặc cho luồng lốc xoáy năng động hút vào trong. Cứ như thế, mấy phút đồng hồ sau, một mảnh tối đen phía trước, đột nhiên có một quang động nhanh chóng xuất hiện, thân hình Lâm Động vừa chuyển trực tiếp chui vào trong cái quang động đó. Một mảnh bình nguyên rộng lớn mà thê lương, yên tĩnh không tiếng động, một loại khí tức tang thương cổ xưa từ mặt đất dâng lên, khiến cả không gian ngập tràn hương vị của sự quạnh hiu. Xùy, vẻ cô tịnh này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên không gian trên bầu trời xuất hiện ba động mấp máy, chợt trong không gian hiện ra vô số khe nứt, tàn đạo thân ảnh mang theo dáng vẻ chật vật từ trên trời rơi xuống. Mọi người vội vàng thúc giục nguyên lực giảm chậm tốc độ, rơi xuống mặt đất một cách vững vàng. Lâm Động cũng có mặt trong đám người từ trên không trung rơi xuống kia, nhìn vào không gian rộng lớn không thấy biên giới, trong mắt hắn lộ ra rung động. Loại thủ đoạn thần thông xây dựng thông đạo không gian bên trong cổ bi như thế này thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Đứng lại trên một triền núi, ánh mắt Lâm Động đảo một vòng trông về phương xa, nhìn những thân ảnh lẻ loi không ngừng chật vật rơi xuống ở các nơi, hắn hiểu ra rằng đám người muốn tiến vào trong này hẳn là cũng được tùy tiện đưa vào những nơi khác nhau trong không gian này. Chẳng qua còn may là hắn không có xui xẻo đến mức bị đưa đến những khu vực nguy hiểm. Nhìn thấy thêm một thân ảnh chật vật thả xuống cách nơi này không xa, trên mặt cũng tràn đầy nghi vấn, trong lòng Lâm Động thầm nghĩ. Hắc hắc, thật không có nguy hiểm sao? Nhưng mà ngay khi ý nghĩ trong đầu Lâm Động vừa trôi qua, thì Tiểu Điêu bất chợt cười lên một tiếng quái dị. Oành! Đối với nụ cười quái dị của Tiểu Điêu, Lâm Động còn chưa kịp hỏi, chợt cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động. Sau đó hắn nhìn thấy tại mặt đất cách đó không xa, đột nhiên nứt ra một cái khe. Một con trùng lớn, hai màu, ước chừng dài hơn 10 trượng từ dưới lòng đất lao ra, nước dãi nó tuôn dài trên mặt đất, cái miệng lớn hé ra cực kỳ dữ tợn, trong nháy mắt đã nuốt mất ba gã xui xẻo rơi xuống gần đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên khắp cả không gian. Sau khi nuốt chừng ba tên xui xẻo kia, con trùng hai màu xấu xí đưa mắt u ám liếc nhìn Lâm Động, thế nhưng nó lại cũng không xông tới mà ngược lại chui trở vào lòng đất, xem ra nó cũng cảm nhận được thực lực của Lâm Động cho nên không dám tùy tiện công kích. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động không khỏi thầm nuốt nước bọt. Không gian trong cổ bi này quả nhiên không phải là nguy hiểm tầm thường. Con trùng đất kỳ quái đó khí thức trên người cực kỳ âm lãnh hung hãn, nghĩ cũng phải không phải thiện nam tiến nữ gì, chẳng qua may mà con quái thú đó không có lao về phía hắn. Tiểu tử, các loại yêu thú trong cổ bi này phần lớn đều là di chuyển trực tiếp từ thời viễn cổ, tất cả đều là cực kỳ hung hãn, thực lực mạnh mẽ dị thường, một khi không cẩn thận liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng của bọn chúng. Tiểu Điêu chợt xuất hiện trên bả vai Lâm Động, hắn có chút say mê hít một hơi luồng không khí mang theo hương vị cổ xưa này, sau đó cười nói. Lâm Động gật đầu hít mạnh một hơi, nhất thời trong mắt toát lên vẻ kinh hãi. Thiên địa nguyên lực thật là nồng đậm. Loại không gian của tông phái như thế này, phần lớn đều là sử dụng các loại thủ đoạn đặc biệt để tích tụ nguyên lực của thiên địa, tất nhiên ngoại giới không thể so sánh được. Tu luyện ở trong này một ngày hiệu quả phải ngang bằng mấy ngày khổ công ở bên ngoài, Tiểu Điêu nói. Thực sự là một vùng bảo địa, nếu có thể ở đây tu luyện dài lâu thì tốt, nhưng đệ tử tông phái viễn cổ kia thật là có phúc a. Khuôn mặt Lâm Động tràn đầy vẻ hâm mộ, tu luyện ở một nơi như vậy nhất định khiến tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Mang theo vẻ ngưỡng mộ, Lâm Động ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó mới hỏi, bây giờ nên đi đâu? Không gian bên trong phiến cổ bi này quá mức rộng lớn khiến cho Lâm Động nhất thời mờ mịt, nơi này cũng không giống như cổ mộ phủ lần trước, dọc theo đường đi là đến nơi. Địa vực trong này không biết là mênh mông bao nhiêu mà kể, nếu có đi lại lung tung thì e rằng 10 bữa nửa tháng cũng khó mà đi hết không gian này. Loại không gian này thì hẳn phải là có khu vực trung tâm, các bà bối chân chính chắc là phần lớn đều nằm ở đó. Tiểu Điêu phiêu phù trên vai của Lâm Động phóng mắt nhìn xa xăm tứ phía, sau đó hướng móng vuốt chỉ về phương Bắc. Đi theo hướng đó, ta có thể cảm nhận nơi đó mới chính là vùng trung tâm của phiến cổ bi này, muốn có được bà bối chân chính thì phải đi vào trong đó. Đương nhiên, không gian cổ bi này rất mênh mông, trong đó hiển nhiên sẽ có không ít bảo bối do các cao thủ để lại ở khắp nơi. Tất nhiên, có thể gặp được hay không thì còn phải xem vào vận khí và tạo hóa của mỗi người. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng Tiểu Điêu chỉ. Các thế lực mạnh mẽ của tứ đại gia tộc cùng bọn Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh hẳn cũng đều đi về hướng đó. Đi, phương hướng đã xác định, Lâm Động cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phát ra tiếng hổ gầm, thân thể bành trướng lên, trong chớp mắt đã chuyển sang trạng thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Lôi dực chấn động liền hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm của không gian cổ bi mà lướt đi. Đối với việc bên trong không gian cổ bi này có những thu hoạch gì, Lâm Động thực sự là có một chút chờ mong. Không gian cổ bi vô cùng rộng lớn, Lâm Động cho dù cưỡi Tiểu Viêm mà đi, nhưng sau khi trải qua gần một canh giờ phi hành, lại vẫn chưa nhìn thấy đích đến là đâu. Mùi vị tang thương và cô tịch trong cái không gian này từ đầu đến cuối đều quanh quẩn bên người, khiến cho lòng người cũng vì nó mà cảm thấy nặng nề. Trên đường đi, Lâm Động gặp phải không ít người. Tuy nói không gian cổ bi này rất rộng lớn, nhưng hiển nhiên là nhân số tham gia lần này cũng khá là hùng hậu. Do đó cho dù đã phân tán ra rất nhiều, nhưng vẫn có thể thường xuyên gặp mặt nhau. Có điều tuy là gặp phải không ít người, nhưng Lâm Động lại cũng không vì thế mà chậm lại tiến độ. Những người tiến vào không gian cổ bi này đa số đều muốn kiếm trác một ít bảo vật, đôi bên luôn luôn cảnh giác lẫn nhau nhiều hơn. Đồng hành cùng với bọn chúng không chỉ là không có hiệu quả tốt, ngược lại chỉ gây thêm phiền phức. Mà trên đoạn đường này, Lâm Động cũng đã gặp phải không ít yêu thú có khí tức hung hãn. Nhưng yêu thú này đúng như những gì Tiểu Điêu đã nói, đa phần sở hữu về huyết mạch truyền thừa từ thời viễn cổ. Con nào con nấy hung hãn như trâu, trong đó không ít lần Lâm Động cũng bị bọn chúng công kích, nhưng rất may là không làm giảm chậm tốc độ. Ở ven đường, Lâm Động cũng phát hiện ra một số linh dược cực kỳ hiếm thấy, nhưng lại cũng không vì thế mà dừng chân. Những thứ này tuy rằng cũng đều hiếm, thế nhưng vẫn còn cách một khoảng xa mới đủ để đánh động tới Lâm Động. Và lại hắn cũng hiểu rằng bảo bối chân chính phải nằm ở vùng trung tâm không gian, những đồ vật vòng ngoài như thế này trong mắt hắn chỉ có thể coi là phàm vật. Trong khi Lâm Động không ngừng dùng tốc độ cao nhất để chạy đi, thì sắc trời cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm lại. Trong mơ hồ trên bầu trời dần tỏa ra một luồng không khí lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Tiểu Viêm đang phi hành với toàn bộ tốc lực nhất thời dừng lại. Lâm Động cau mày nhìn lớp không khí u ám tràn ngập bầu trời. Loại hàn khí kỳ lạ ấy, cho dù với thân thể cường tráng của hắn, cũng cảm nhận được một tia cảm giác khá là đau đớn. Chậc chậc, không ngờ rằng trong không gian cổ bi còn có sự tồn tại của thực cốt âm phong. Tiểu Điêu ngồi trên vai Lâm Động nhìn tầng hàn khí trên bầu trời, đột nhiên kinh ngạc nói: "Thực cốt âm phong, đó là cái gì?" Lâm Động khẽ dùng mình một cái, hắn giơ bàn tay ra, đích thực cảm giác được trong không khí thẩm thấu đến từng đợt phong khí như đao. Trong không khí nhất thời toát lên hàn ý lạnh thấu xương. Đây là một loại thủ đoạn bảo hộ cực kỳ cường đại. Thực cốt âm phong này rất tàn nhẫn, nếu như bị nó xâm nhập thì ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn. Thông thường mà nói chỉ có những tông phái lớn mới có thể thi triển ra, dùng để bảo hộ tông môn, Tiểu Điêu nói. Không ngờ nó là do con người tạo ra. Sắc mặt Lâm Động thay đổi. Cao thủ như thế nào mới có thể khiến cho ngay cả không khí cũng có thể biến đổi thành thế này? Hiện giờ người thi triển nó thì khẳng định cũng đã chết từ lâu rồi, nếu không thì thực cốt âm phong này cũng không có lúc này lúc kia như thế này. Chắc là trải qua khoảng thời gian khá dài cho nên uy lực của nó đã yếu đi không ít, Tiểu Điêu tùy ý nói. Vậy thì chúng ta tìm một nơi nào đó tránh tạm đi. Ánh mắt Lâm Động nhìn quanh, không ngờ rằng trong không gian cổ bi này lại nguy hiểm đến mức độ vậy. Nếu như không có Tiểu Điêu lên tiếng nhắc nhở, thì e rằng hắn đã phải nếm mùi đau khổ. Hắc hắc, người khác thì có lẽ phải tránh đi một chút, có điều đối với ngươi mà nói thì không cần. Nghe vậy Tiểu Điêu lại cười quái dị. Ý gì đây? Nhìn nụ cười quái dị trên gương mặt Tiểu Điêu, Lâm Động đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn. Thực cốt âm phong này tuy rằng âm độc, nhưng đồng thời có thể sản sinh tôi luyện tuyệt vời đối với thân thể. Hiện nay người mới tu luyện thành công ngọc lôi thể, thế nhưng uy lực vẫn chưa được thuần túy. Nếu như người mượn sức mạch của thực cốt âm phong, có lẽ có thể khiến ngọc lôi thể người tu luyện đến đại thành, đến lúc đó thực lực lại gia tăng thêm một mảng, Tiểu Điêu cười híp mắt nói. Lâm Động nghe xong gương mặt bỗng nhiên co rút lại. Tại sao con đường tu luyện của hắn lại nhất định phải cực khổ như vậy chứ? Trước là dẫn lôi luyện thể, bây giờ lại phải chịu đựng đau đớn của thực cốt âm phong. Tiểu tử, đây chính là cơ hội tốt, loại thực cốt âm phong này không phải là nơi nào cũng có thể gặp được đâu. Lỡ mất cơ hội lần này không biết phải đến khi nào mới gặp lại. Là chỉ là bảo người ở trong đó nghỉ tại một đêm mà thôi. Nếu như để người tự mình tiến hành tu luyện, muốn tu luyện ngọc lôi thể đến mức đại thành ít nhất cũng phải trên 3 tháng thời gian nữa, Tiểu Điêu nói. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ đến khoảng cách giữa ngươi và Lâm Lang Thiên chứ. Nếu như không liều mạng tu luyện một chút, làm sao mà đuổi kịp người ta? Đối với lời nói mang theo ngữ khí hận chỉ rèn sắt không thành thép của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có chút không biết phải nói gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể tán thán một tiếng, thân hình lướt lên một ngọn núi đơn độc gần đó, sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm bảo nó trốn xuống phía sau ngọn núi. ta còn mẹ nó quả thực không tin, sét còn đánh ta không chết được, chẳng lẽ là bị cơn gió quái quỷ này thổi chết hay sao? Ngồi ở vị trí cao nhất trên ngọn núi, Lâm Động ngẩng đầu, sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, một cơn lốc màu đen lặng lẽ hình thành trên không trung, ồ ồ thổi quét qua. Trong thoáng chốc có một luồng hàn ý lạnh rét thấu xương từ trên không trung xa xa chậm rãi buông xuống. Vù, nhìn cơn lốc màu đen đột nhiên bao phủ cả thiên địa, ánh mắt Lâm Động cũng có chút trùng xuống. Hưu, mà ngay lúc Lâm Động đang ngưng thần cách đó không xa, đột nhiên có vài đạo thân ảnh từ không trung nhanh chóng lướt tới. Lúc bay ngang qua Lâm Động, bọn chúng còn có chút nghi hoặc liếc nhìn sang bên này. Ngay sau đó, không đợi bọn chúng nghĩ ngợi gì thêm, một trận cuồng phong màu đen đã nhanh chóng bao vây lấy đám người đó. Bất chợt có một loạt thanh âm kêu thảm đột nhiên vang lên trong tiếng gió rít gào chuyển đi thật xa. Lâm Động nhìn mấy khối thi thể màu đen máu thịt bầy nhảy từ không trung rơi xuống, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, hiển nhiên là cảm thấy kinh sợ đối với sức mạnh của thực cốt âm phong. Trời đất dần biến thành tối đen, thực cốt âm phong bao phủ toàn bộ đất trời kéo tới. Thời khắc này, ngay đến những đầu yêu thú kiêu ngạo nhất cũng đều tránh xa khỏi vùng đất mà cuồng phong màu đen kia thổi quét, không dám phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Tiểu tử, tới giờ đó, bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Thực cốt âm phong này ở lúc thời viễn cổ vốn là thứ mà những tông phái đó dùng để rèn luyện thân thể cho đệ tử xuất sắc của bọn chúng. Đây chính là đãi ngộ mà ngay cả toàn bộ vương triều Đại Viêm này cũng không đâu được hưởng thụ. Chỉ cần có thể vượt qua được thì lợi ích đối với ngươi sẽ không nhỏ đâu. Cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo, ngay đến những tảng đá bên dưới cũng bị đông cứng lại đến mức nứt ra, cơ thể của tiểu điêu cũng run lên, chợt vội vàng chui vào thạch phủ. Thanh âm mang theo một chút gian manh vang lên trong lòng Lâm Động. Khốn kiếp, nhìn thấy gã này chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, Lâm Động cũng chỉ có thể mắng một tiếng tức giận, sau đó vội vàng ngưng thần. Tâm thần khẽ động, ra thịt toàn thân phát ra màu xanh ngọc, nhìn từ xa cả người hắn như biến thành một pho tượng ngọc lưu ly. Uy lực của thực cốt âm phong này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Lâm Động cũng không dám sử dụng một cơ thể bình thường để chống chọi, vì thế hắn đã thi triển ra ngọc lôi thể mới dám tiến hành tôi luyện. Ngay lúc cơ thể Lâm Động đang bị ánh sáng xanh ngọc bao trùm thì âm phong che trời lấp đất cuối cùng cũng quét qua. Suy suy, âm phong màu đen táp mạnh vào thân thể Lâm Động, thông qua lỗ chân lông trên người chui thẳng vào cơ thể hắn. Cảm giác đau nhức cũng vào lúc này như nước thủy triều lan ra khắp cả toàn thân. Sự lạnh lẽo không cách nào hình dung được trực tiếp khiến cho huyết dịch trong cơ thể Lâm Động bắt đầu xuất hiện tình trạng đông cứng. Có điều may mà cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, ở dưới sự thúc giục của tâm thần cố hết sức mới có thể chống đỡ được luồng phong khí rất lạnh thấu cả xương cốt. Tê tê, các kẽ răng của Lâm Động run lên cầm cập, miệng không ngừng hít vào từng luồng khí lạnh. Nhưng mà cái loại khí lạnh này vừa hít vào hai hơi, lập tức miệng hắn bị cắt chảy đầy máu tươi. Lâm Động kinh hãi vội vàng ngậm miệng lại, cố gắng nuốt những ngụm máu tươi đó ngược vào trong bụng, không dám mở miệng ra thêm chút nào. Âm phong thổi quét qua càng ngày càng mạnh mẽ, có điều dưới sự xâm nhập điên cuồng đó, ánh sáng màu xanh ngọc trên bề mặt cơ thể Lâm Động là dùng một tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, dần dần càng trở nên sáng bóng và tinh thuần hơn. Loại cảm giác này giống như một khối ngọc thô đang được tiến hành điêu khắc tinh xảo thành một khối ngọc đẹp đẽ thực sự. Và lại trong sự đau nhức kịch liệt ấy, Lâm Động có thể thoáng cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong máu thịt dường như đang được gia tăng lên với một tốc độ chậm rãi. Tiểu điều đích thực là không lừa hắn, thực cốt âm phong này đối với việc tôi luyện cơ thể đích xác là thu được hiệu quả cực kỳ tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là cơ thể phải chịu đựng được hàn khí đáng sợ đó, nếu không thì kết cục cũng sẽ giống như mấy tên xui xẻo lúc nãy mà thôi. Trời đất tối sầm, trên ngọn núi một luồng ánh sáng xanh ngọc trong bóng tối không ngừng phát sáng, cơn lốc màu đen kia nhất thời tụ tập nơi đây, cuồng phong như những ngọn đào vô hình sắc bén, từng đào cắt thẳng lên cơ thể Lâm Động, hiện ra vô số những vết tích màu trắng dày đặc. Mà cùng với những vết tích màu trắng này ngày một nhiều, thì một tia đỏ sẫm cũng lặng lẽ thẩm thấu ra, cuối cùng càng ngày càng nhiều. Máu tươi không ngừng chảy xuống, cuối cùng đông lại thành huyết băng, đông cứng ở trên người Lâm Động, gần như là che lấp mất luồng ánh sáng màu xanh ngọc kia đi. Thực cốt âm phong cuối cùng thổi quét dài suốt một đêm, mà Lâm Động cũng ngồi xếp bằng trên ngọn núi không hề nhúc nhích, trải qua một đêm âm phong tôi luyện cơ thể. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây từ trên bầu trời chiếu rọi xuống, soi lên một thân ảnh mà cả cơ thể đều bị huyết băng đông cứng. Răng rắc, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời trên khối băng huyết ấy chợt nứt ra một đường lớn, lớp băng trên bề ngoài nhanh chóng rớt xuống, mà cùng với khối huyết băng rơi xuống thì một tia ánh sáng ôn nhuận như ngọc dần dần toát lên. Huyết băng nhanh chóng rơi xuống hết, trong chớp mắt trên ngọn núi xuất hiện một thân ảnh sáng chói như ngọc thạch. dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, nó phản xạ ra một thứ ánh sáng vô cùng thuần khiết chói mắt. Phù, một luồng khí tức đem theo một chút huyết khí từ miệng Lâm Động bay ra, ngay sau đó đôi mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Hai mắt mở ra, điều khiến người ta kinh ngạc đó là hai mắt Lâm Động ngay lúc này đây cũng đã biến thành ngọc thạch, trong sự lạnh lẽo còn toát lên cảm giác kiên cường mạnh mẽ không gì phá nổi. Thân như ngọc, mắt như thạch, lưu ly nhiễm thể, vạn vật không thể phá, đây mới chính là ngọc lôi thể chân chính. Phía trên đường chân trời toát lên một mùi vị thê lương và cổ xưa, một đạo lôi quang nhanh như chớp xẹt qua, trên đường đi còn mang theo những tiếng nổ vang rất nhỏ. Đó chính là do lướt qua không trung với tốc độ cao va chạm với không khí mà phát ra. Lâm Động ngồi trên lưng Tiểu Viêm, màu xanh ngọc trong đôi mắt đã nhạt đi gần hết. Tối qua mượn sự giúp đỡ của thực cốt âm phong tôi luyện cơ thể, hắn hiện giờ đã hoàn toàn tu luyện ngọc lôi thể đến đại thành, cơ thể như kim ngọc không gì là có thể phá nổi. Hôm nay cơ thể của ta so với hôm qua e rằng chí ít cũng đã mạnh hơn đến 3 phần. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nguyên lực hùng hồn đang tuôn chảy trong máu thịt, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười hài lòng. Tuy rằng nguyên lực thì vẫn dừng lại ở mức tạo hình cảnh đại thành, nhưng sức chiến đấu thì lại tăng lên không ít. Theo như lời Tiểu Điêu nói thì vùng trung tâm không gian cổ bi có lẽ không xa nữa. Ánh mắt Lâm Động hướng phía trước, trong lòng lần nữa cảm thấy kinh thán với sự rộng lớn của không gian này. Khó mà tưởng được muốn xây dựng một không gian rộng lớn như vậy, rốt cuộc phải cần có năng lực thần thông đến cỡ nào. Thời gian trôi qua gần một ngày, Lâm Động gần như luôn duy trì ở tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi tuy rằng hắn cũng gặp được một số thứ xem như thiên tài địa bảo, nhưng không hề dừng lại quá lâu. Những thứ đó đối với hắn hiện tại cũng không được xem là mê hoặc quá lớn. Thiết nghĩ các thế lực của tứ đại tông tộc và đại ma môn Âm Khôi Tông Võ Minh hiện giờ cũng đã đến khu vực trung tâm cả rồi. Lâm Động tự lẩm bẩm, tầm nhìn của những kẻ đó càng cao hơn hắn, nhưng bảo bối tầm thường căn bản không cách nào lọt vào mắt bọn chúng, cho nên e rằng bọn chúng hiện tại giống như Lâm Động là đang dốc hết toàn lực tiến về khu vực trung tâm. Hắc hắc, nếu như đã đến vậy thì cũng không thể trở về tay không được. Lâm Động vừa cười, bàn tay vỗ nhẹ Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhất thời phát ra một tiếng gầm, lôi rực chấn động, tốc độ đột nhiên gia tăng rất nhiều. Với tốc độ như vậy, tiếp tục phi hành thêm khoảng 1 canh giờ nữa, Lâm Động lúc này mới dần cho Tiểu Viêm giảm bớt tốc độ, bởi vì hắn phát hiện ra các thân ảnh gần đây bất giác trở nên đông đúc hơn, không còn thừa thớt như lúc trước. Lâm Động phi hành trên trời cao, nhìn xuống vô số những thân ảnh bên dưới, trong đó có không ít người thực lực không tệ, mà nhìn lộ tuyến của bọn chúng thì hoàn toàn giống nhau. Những tên này, từ trước tới giờ không có bảo vật thì sẽ không xông tới, xem ra nơi này ắt có bảo vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động khẽ chớp, Tiểu Viêm cũng chậm chậm hạ xuống một chút. Tầm nhìn của Lâm Động hướng ra xa, chỉ thấy ở nơi xa xa có một tòa núi đá đơn độc một mảnh. Trên tòa núi đó có từng tảng quái thạch san sát kề nhau, hơn nữa còn có một tòa thạch đình. Bên trong thạch đình phảng phất như có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đó chắc là di hài của một vị tiền bối nào đó. Lâm Động khẽ nhào mắt lại. Hắn đã có thể nhìn thấy rõ, thân ảnh đó chỉ là một bộ hài cốt màu xám hóa thạch, trong mơ hồ dường như có ba động kỳ dị thẩm thấu từ bộ hài cốt đó phát tán ra. Người này chắc là vì xông phá niết bàn cảnh thất bại mà ngã xuống. Tiểu Điêu xuất hiện, ánh mắt liếc qua thạch đỉnh nhàn nhạt nói. Sao? Xông phá niết bàn cảnh còn có nguy hiểm này nữa? Nghe vậy Lâm Động kinh ngạc hỏi. Xông phá niết bàn cảnh vốn cần phải chấp nhận một sự mạo hiểm rất lớn, chỉ cần có chút không cẩn thận, không thể xông phá thành công niết bàn, kết quả sẽ là tự hủy. Đây là chuyện rất đỗi bình thường. Tiểu Điêu nhàn nhạt nói, trong lời nói bình thản lại ẩn chứa nguy hiểm trùng liệt bên trong cảnh giới kia. Và lại cho dù thành công tiến vào niết bàn cảnh, như vậy cũng chưa thể coi là đã bình yên. Kiểu nguyên niết bàn, mỗi một lần niết bàn đều sẽ là một lần khảo nghiệm sinh tử. Nếu như có thể bước qua, thực lực sẽ tăng vọt, tuổi thọ cũng tăng lên. Nhưng nếu qua không được, không thể niết bàn sống lại, như vậy chỉ có con đường dục hỏa mà chết. Lâm Động lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngờ rằng niết bàn cảnh trong truyền thuyết lại nguy hiểm đến vậy. Khó trách là trong vương triều Đại Viêm này vẫn chưa có nghe nói qua là có ai thành công bước vào cảnh giới đó. Một khối hài cốt của người xông phá niết bàn cảnh thất bại, át hẳn là sẽ không có sức hấp dẫn chứ, nhưng tên này tại sao lại vây ở đây mà không dám tiến lên? Lâm Động nhìn xuống phía dưới, không ít cao thủ vây lấy ngọn núi nhưng lại không một ai dám xông lên. Điều này không khỏi khiến hắn nghi hoặc. Mà ngay lúc Lâm Động nghi hoặc, phía sau đột nhiên có vài thân ảnh vội vàng lướt tới, trong mơ hồ có tiếng nói chuyện gấp gáp theo gió truyền tới tai Lâm Động. Nhanh lên, nghe nói có người đạt được một viên niết bàn đan từ hài cốt trong thạch đỉnh. Niết bàn đan mà chỉ cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra ư? Đúng vậy, Có điều trên núi còn có vô số yêu thú bảo vệ, muốn xông lên đó không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng ta trà trộn vào đám đông, đến lúc đó cùng nhau xông lên, xem có thể có vận may cướp được một viên niết bàn đan hay không. Nhìn vài thân ảnh lướt qua bên cạnh, ánh mắt Lâm Động khẽ trùng xuống kinh ngạc nói. Hóa ra là niết bàn đan, không phải chỉ có cao thủ niết bàn mới có thể ngưng tụ sao? Chủ nhân của hài cốt này vẫn chưa đến mức độ đó cơ mà. Người này có thể xông phá niết bàn cảnh tại đây thiết nghĩ cũng là đệ tử của một tông phái viễn cổ. Có thể bên người mang theo niết bàn đan cũng đâu có gì kỳ lạ, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, trong mắt cũng hiện vẻ đầy hứng thú. Niết bàn đan rất khó ngưng tụ, dù là cao thủ niết bàn cảnh cũng phải tốn một phen công phu mới ngưng tụ ra được. Niết bàn đan này đối với những người ở dưới niết bàn thì không thể nghi ngờ là một loại thần đan để gia tăng tốc độ tu luyện. Đương nhiên, loại niết bàn đan này giá cả cực kỳ đắt đỏ, chí ít là đem tài sản hiện giờ của Lâm Động bỏ ra thì cũng không thể nào mua nổi lửa viên. Mà cũng chính bởi vì sự đắt đỏ hiếm thấy của niết bàn đan mới khiến nhiều cao thủ như vậy hội tụ ở dưới núi, mà dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm những thạch đỉnh trên núi đá. Yêu thú trong núi đá đó chắc là ma phong thiếu, điều này quả thật khiến mọi người phải đau đầu. Loại yêu thú này thực lực cá nhân tuy không có mạnh cho lắm nhưng số lượng thì vô cùng khủng khiếp, mà khi số lượng bọn chúng đạt tới một mức độ nhất định thì có thể kêu gọi ra ma phong. Loại ma phong này gần giống với thực cốt âm phong mà tối qua người đã trải qua, uy lực cực mạnh, ngay đến cao thủ tạo khí cảnh cũng không dám dễ dàng dính đến. Ánh mắt Tiểu Điêu nhìn về núi đá có chút ngạc nhiên. Ánh mắt Lâm Động cũng thuận theo mà nhìn, quả nhiên đã nhìn thấy tranh vách của ngọn núi đá treo đầy những con quái điểu đen thùi lùi. Nhưng con quái điểu này có đôi cánh khổng lồ treo ngược người ở trong khe đá, nhìn qua rất giống như u linh. Những tên này dường như đang chuẩn bị xông lên. Ánh mắt từ trên núi đá chuyển xuống, Lâm Động nhìn đám nhân mã ngốc nghếch đang muốn hành động, thấp giọng nói. Ở dưới núi đá hội tụ không ít người, xem ra sức hấp dẫn của niết bàn đan quả thực rất lớn, và lại tin tức truyền ra hiển nhiên là có không ít cao thủ tiếp tục tiến về bên đây. Mà dưới tình huống nhân số gia tăng, cuối cùng cũng có một số người nóng vội không nhẫn nại được, thân hình lướt ra tiến lên núi đá. Mà khi nhìn thấy có người dẫn đầu thì đám nhân mã đông nghìn nghịt phía sau cũng bắt đầu động đậy. Trong thoáng chốc, nguyên cả ngọn núi dường như đang run lên. Oa oa, núi đá chấn động, ma phong thiếu trên núi chợt bay ra che dập cả bầu trời. Trong chốc lát, bọn chúng liền hóa thành một tầng mây đen nghịt, bao vây kín mít cả đỉnh núi. Số lượng đó khiến Lâm Động nhìn thấy cũng sởn cả gai ốc. Ô ô, những con ma phong thiếu này vừa xuất hiện liền vung đôi cánh một cách điên cuồng. Trong chốc lát, một cơn cuồng phong màu đen thổi quét qua, cắt đá bay tung giống như một cơn lốc hung hăng quét qua những người đang tiến lên đỉnh núi. A, cuồng phong màu đen sắc bén như đao, lúc mới bắt đầu tiếp xúc với nó liền khiến không ít người thống khổ. Dưới cơn cuồng phong không nơi nào không chui vào được này, cho dù là nguyên lực cũng đều bị cắt ra. Mà mất đi sự bảo vệ của nguyên lực, rất nhiều tên xui xẻo lập tức thương tích đầy mình, máu tươi chảy điên cuồng. Nhất thời tiếng kêu thê thảm vang lên, từng đạo thân ảnh chật vật rơi xuống, trong đó có không ít người tắt thở ngay tại chỗ. Sự xông phá này duy trì khoảng 10 phút, máu tươi và thi thể của ma phong thiếu rải khắp núi đá, nhưng đến cuối cùng vẫn không có kẻ nào thành công leo lên được đỉnh. Sức sát thương của những con ma phong thiếu này khiến cho không ít người phải khiếp sợ, sự tham lam trong lòng cũng đã giảm đi rất nhiều. Lâm Động, ra tay đi, với trình độ cơ thể cường hãn của ngươi, ngược lại không cần khiếp sợ những con ma phong thiếu này. Tiểu Điêu nhìn qua những đồng yêu thú kỳ quái này mỉm cười nói. Nghe vậy Lâm Động cũng mỉm cười gật đầu. Đối với niết bàn đan hắn cũng vô cùng hứng thú, hôm nay có thể gặp được đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như đã có ý nghĩ đó, Lâm Động cũng chẳng chần chừ, gót chân thúc nhẹ Tiểu Viêm, thân hình hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp bắn thẳng lên đỉnh núi. Xung quanh núi đá hiện giờ có không ít cao thủ đang quan sát, do đó vừa thấy có người lại dám một mình xông núi, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tên đó không muốn sống rồi, dám một mình xông lên. Người đó dường như là Lâm Động, nghe nói thực lực rất mạnh. Hử, Lâm Động thì đã sao? Ma phong thiếu đó số lượng khổng lồ, cho dù là cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng không cách nào xuyên qua ma phong mà chúng kêu gọi đến. Tên Lâm Động đó làm sao có thể làm được? Hắn xông vào rồi. Dưới sự quan sát của vô số đạo ánh mắt, thân ảnh Lâm Động trực tiếp xông thẳng qua cơn cuồng phong màu đen đó. Bất chợt một luồng ánh sáng xanh ngọc từ trong cơn cuồng phong bộc phát ra, sau đó đám đông liền nghe thấy vô số những tiếng đinh đinh vang lên, những tiếng kêu la thảm thiết như trong dự liệu không hề xuất hiện. Hắn lại có thể xông qua ma phong. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, đạo quang mang màu xanh ngọc đó thân hình không chút ngừng lại, trực tiếp xuyên qua phong trận màu đen, sau đó xuất hiện thuận lợi trên đỉnh núi. Mà khi nhìn thấy Lâm Động thuận lợi xông qua ma phong như thế, trong mắt của vô số người phía dưới hiện lên sự khiếp sợ vô cùng. Phốc, trong lúc mọi người đang chấn kinh, thân hình Lâm Động nhẹ nhàng lọt vào trong thạch đình, mà cùng lúc với bước chân hắn vào thạch đình, những con ma phong thiếu vốn đang điên cuồng chợt ngừng lại, bay vòng quanh thạch đình nhưng không tiếp tục công kích nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Động cũng kinh ngạc, chợt nghiêng đầu qua, tầm mắt ngừng lại trên bộ hải cốt cổ xưa đang ngồi xếp bằng yên tĩnh trong thạch đình. Nơi xương bàn tay của hải cốt đó, hai viên đan dược tròn xoe, giống như hai ngọn lửa đang lặng lẽ huyền phù. Một luồng năng lượng ba động khiến Lâm Động có chút động dung, từ trên hai viên đan dược đó chậm rãi lan tràn ra. Bộ hài cốt lẳng lặng ngồi xếp bằng chính giữa thạch đình, xương cốt toàn thân hiện màu cháy đen. Loại màu sắc cháy đen ấy dường như là lan ra từ trong cơ thể, khiến Lâm Động nhìn thấy cũng phải nổi cả da gà. Thiết nghĩ vì lão tiền bối này lúc đầu khi xông phá niết bàn cảnh ắt là đã chịu rất nhiều khổ sở. Niết bàn cảnh quả nhiên là một loại cảnh giới giống như một cái lạch trời khó thể vượt qua, không thành công thì liền mất mạng. Niết bàn cảnh đích thực nguy hiểm khôn lường, nhưng vạn vật ở trong trời đất cuối cùng vẫn có điểm dừng của số mệnh. Người thường cho dù tu luyện đến cấp bậc tạo hóa cảnh, vậy chẳng qua cũng chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi mà thôi. Nhưng nếu có thể tiến vào niết bàn cảnh, tuổi thọ sẽ theo đó mà gia tăng lên nhiều, và lần mỗi lần niết bàn thành công đều sẽ là một lần tiến hóa, theo xu hướng hoàn mỹ. Cảm giác đó, sự kỳ diệu xâm nhập đến cả linh hồn, khiến người ta khó mà kháng cự lại được. Tiểu Điều có chút cảm thán nói. Lâm Động lẳng lặng gật đầu, chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ thêm một chút, liền đủ để thế nhân giành giật xông lên cái cảnh giới cực kỳ nguy hiểm đó. Suy cho cùng cũng không có người nào ghét bỏ cái chuyện bản thân mình sống quá lâu. Lâm Động đứng trước bộ hải cốt trịnh trọng cúi gập người trước vị tiền bối này, sau đó mới đưa tay ra nắm lấy hai viên niết bản đan huyền phù ở trên xương bàn tay. Nhưng mà ngay lúc Lâm Động sắp động vào hai viên niết bản đan đó, cốt trưởng của hải cốt đột nhiên duỗi ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay của Lâm Động. Biến cố đột nhiên phát sinh như vậy khiến sắc mặt Lâm Động thay đổi kịch liệt, nhưng vẫn chưa đợi cho nguyên lực trong cơ thể hắn tuôn ra, từ trong khóe mắt sâu hõm của bộ hải cốt đó có một đạo hào quang bạo lực lướt ra, xông thẳng lên giữa trán của Lâm Động. Chính lúc đạo hào quang ấy tiếp xúc với trán Lâm Động thì thế giới trước mắt hắn lập tức xuất hiện biến hóa, một cảnh tượng dường như được truyền tới từ thời xa xưa liền xuất hiện trong đầu hắn. Cảnh tượng đó vẫn ở trong không gian cổ bi rộng lớn này, có điều trên bầu trời ở trong cảnh tượng đó Lâm Động lại có thể nhìn thấy vô số đạo thân ảnh đứng giữa không trung. Những thân ảnh đó ai nấy đều toát ra khí tức vô cùng cường đại hơn rất nhiều với những cường giả mạnh nhất mà Lâm Động từng thấy qua. Thế nhưng, loài khí tức cường đại như thế này trên bầu trời lại có số lượng nhiều không thể đếm hết. Điều này khiến trong lòng Lâm Động vô cùng cảm thán, chẳng lẽ đây chính là quy mô cường đại của các tông phái viễn cổ ngày xưa? Những thân ảnh đó đứng vững giữa không trung dường như đang cố gắng chống đỡ lại cái gì đó, mà đối diện bọn họ không xa là tràn ngập một trời hắc ám. Trong mảnh hắc ám đó phảng phất như có màu đỏ tươi chậm rãi lóe lên. Một mảnh hắc ám đó lại gây cho người ta loại cảm giác không thể tưởng tượng, tuyệt vọng, vô tình. Mảnh hắc ám giống như nước thủy triều, từ không gian bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào trong, sau đó lan tràn đến đại quân các cao thủ bên kia. Những cao thủ tông phái kia xem ra khí tức vô cùng cường hãn, thế nhưng đối mặt với mảnh hắc ám này tựa hồ lại không có chút khả năng chống cự. Khi mà mảnh hắc ám kia lan tràn qua, tất cả các cao thủ nhất thời hóa thành tro bụi, tiêu tán trên không trung. Tay chân của Lâm Động nhất thời lạnh lẽo khi nhìn thấy cảnh tượng này, mảnh hắc ám đó giống như một đầu ác linh đang cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế giới. Những nơi mà nó đi qua, bất kỳ sinh mạng nào đều trở thành cát bụi. Đại quân cao thủ dưới sự thôn phệ khủng khiếp của mảnh hắc ám kia gần như toàn quân diệt vong. Ngay sau đó đột nhiên mặt đất rung chuyển, một khe nứt nhất thời từ mặt đất lan ra, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang cũng đồng dạng là hắc ám. Chỉ có điều đạo quang mang này tuy rằng là hắc ám nhưng lại không có cảm giác vô tình tuyệt vọng, mà ngược lại nó khởi động lên một loại khí tức sinh cơ lớn lao, kỳ dị. Hào quang khởi động, quang mang hắc ám từ dưới mặt đất chui lên rất nhanh bành trướng, cuối cùng hóa thành một đạo phù văn màu đen cao lớn khổng lồ đến cả ngàn trượng, hung hăng oanh kích thẳng tới mảnh hắc ám tuyệt vọng kia, đem nó chấn động thành một mảnh hư vô ngập trời. Mà sau khi đánh tan xong mảnh hắc ám quỷ dị, đạo phù văn màu đen mới dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang quay về dưới lòng đất. Hình ảnh tới đây thì đột nhiên ngừng lại, Lâm Động cả người đầy mồ hôi lạnh chảy ra, tỉnh thần lại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ nhìn bộ hài cốt trước mặt. Những cảnh tượng mà lúc nãy hắn nhìn thấy thiết nghĩ át hẳn là những việc đã từng xảy ra ở trong không gian cổ bi này. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà các tông phái viễn cổ bị hủy diệt sao? Mảnh hắc ám đó rốt cuộc là cái gì? Sao lại đáng sợ đến như vậy? ngay đến nhiều cao thủ như thế cũng không thể nào ngăn cản nó dù chỉ là một chút. Ánh mắt Lâm Động hiện lên vẻ kinh hãi lẩm bẩm. Và lại cái đạo phủ văn cổ xưa màu đen ấy, trấn áp mảnh hắc ám ấy, tại sao lại khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc? Vì nó chính là mục tiêu lần này của ngươi, thôn phệ tổ phù, Tiểu Điêu nhàn nhạt nói. Thôn phệ tổ phù ư? Lâm Động kinh ngạc hỏi lại. Trên thế gian này tổng cộng có 8 đạo tổ phù, mỗi đạo đều có năng lực khác nhau của chính mình. Đạo tổ phù này có được năng lực thôn phệ, do đó mới được gọi là thôn phệ tổ phù, Tiểu Điêu nói. Người có biết mảnh hắc ám hủy diệt tông phái viễn cổ kia rốt cuộc là thứ gì không? Lâm Động hỏi. Không biết. Tiểu Điêu chậm rãi lắc đầu, nhưng không biết vì sao giọng điệu của Tiểu Điêu lại có chút nặng nề. Có điều vật đó quá khủng khiếp và bá đạo, và lại nó dường như không có thuộc về thế giới này. Những nơi mà nó đi qua, tất cả mọi sự sống đều bị nghiền nát. Lâm Động gật đầu, tuy rằng hắn chỉ thấy được những tàn dư hư ảnh, nhưng mảnh hắc ám mang theo khí tức tuyệt vọng đó lại khiến trong lòng hắn nảy sinh ra sự sợ hãi cùng cực. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định trong mảnh hắc ám đó nhất định là có tồn tại thứ gì đó quỷ dị mà đáng sợ vô cùng. Những thứ mà người thấy có lẽ chỉ là chấp niệm của người này lưu giữ lại, xem ra sự việc lúc đó, sự sợ hãi mà nó để lại cho ông ta quả thực quá lớn lao, cho dù có trải qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn còn lưu lại trong cơ thể, không có tiêu tan. Tiểu Điêu nhìn qua bộ hài cốt mà nói, có điều còn may. Coi như là có được chút tin tức của tổ phù, xem ra tổ phù đó chính là trong cái không gian cổ bi này. Nói đến điều này, Tiểu Điêu cũng có chút kích động. Uy lực của tổ phù đó quá mức khủng khiếp, nếu như ta có thể đạt được, không phải thực lực sẽ tăng vọt hay sao? Hai mắt Lâm Động cũng phát sáng, hắn đã nhìn thấy một cách rõ ràng uy lực thôn phệ khủng khiếp của tổ phù. Đừng có tự nằm mơ giữa ban ngày nữa, tổ phù này cực kỳ quỷ dị, sự cường đại của nó cũng không phải là bởi vì bản thân nó, mà là vì người sử dụng nó. Tiểu Điêu liếc nhìn Lâm Động một cái. Trong hình ảnh mà ngươi thấy thì vị chủ nhân lúc đó của tổ phù thực lực ắt hẳn là cực kỳ khủng khiếp. Có như vậy thì mới có thể chấn áp được mảnh hắc ám thần bí quỷ dị kia chứ. Đương nhiên, nếu như người có được tổ phù thì thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng muốn dựa vào nó mà một bước lên mây thì đúng là vọng tưởng. Lâm Động buông lỏng tay xuống, hắn đương nhiên là biết cái đạo lý này. Trên thế gian này có thể dựa vào một cách vững chắc nhất thì mãi mãi vẫn là thực lực tự thân của mình. Ngoại vật tuy có thể nâng cao lực chiến nhưng ai cũng không thể đảm bảo là không có lúc nó mất đi. Đa tạ tiền bối đã ban tặng, Lâm Động cúi người, nhẹ nhàng gỡ bỏ cốt trưởng của bộ hài cốt, sau đó thu lấy hai viên niết bản đan vào tay. Một lần nữa hành lễ với bộ hài cốt, chấp niệm mà vị tiền bối này lưu giữ lại, khiến cho hắn may mắn được nhìn thấy thời đại viễn cổ, thấy sự cường đại cùng to lớn của tông phái viễn cổ này. Niết bàn đan vừa tới tay, một sự ba động năng lượng dâng trào như ngọn lửa trong đan lan tràn ra, khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dường như đều có cảm giác sôi sục. Điều này khiến Lâm Động có chút kinh thán nà, không hổ là đan dược trong truyền thuyết, chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra, quả nhiên là thần kỳ dị thường. Đi thôi, lấy ra một cái bình ngọc từ càn khôn đại, Lâm Động cất hai viên niết bàn đan vào đó, rồi đứng thẳng ngẩng lên vươn người một cái. Hiện tại đồ vật đã tới tay cũng không cần phải ở lại thêm nữa. Chợt Lâm Động trực tiếp quay người đi, lướt ra khỏi thạch đình. Mặc cho những con ma phong thiếu điên cuồng công kích, hắn cực kỳ thản nhiên lướt khỏi vòng vây. Mà lúc hắn rời khỏi phạm vi ngọn núi thì những con ma phong thiếu đó chỉ có thể ngừng việc công kích lại, một lần nữa rút về treo ngược người lên vách núi. Lúc này chung quanh ngọn núi đã có không ít người tụ tập quan sát đỉnh núi. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Động thuận lợi từ trong đó lướt ra, trong mắt ai nấy đều lóe lên một tia thất vọng. Nếu như Lâm Động đã có thể thuận lợi ra vào thì hiển nhiên đã lấy được niết bàn đan, như vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít kẻ không can tâm, nhưng nghĩ đến trận đại chiến giữa Lâm Động và Vương Viêm trước đó, lại nghĩ thực lực Lâm Động có thể bình yên vượt qua ma phong thì sự bất cam trong lòng mới bị áp chế xuống. Muốn cướp bảo vật thì cũng phải coi năng lực của bản thân, nếu không rất có khả năng bảo vật chưa tới tay đã mất đi cái mạng, như vậy thì quá oan ức rồi. Tiểu Viêm vừa đáp xuống mặt đất, Lâm Động liền cất tiếng gọi Tiểu Viêm chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay lúc ánh mắt hắn nhìn qua là đột nhiên phát hiện thân ảnh Tiểu Viêm đã biến mất khỏi nơi ban đầu. Hắn nhất thời cả kinh, ánh mắt liền trùng xuống. Lâm Động, ngươi đang tìm con nghiệt xúc này sao? Ngay lúc ánh mắt Lâm Động vừa trùng xuống thì một tiếng cười lạnh có chút quen thuộc đột nhiên từ xa vang lên. Lâm Động khẽ nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt hướng đến nơi phát ra thanh âm đó, chỉ thấy trên một ngọn núi không xa có khoảng 10 đạo thân ảnh đang đứng. Lúc này những sợi dây xích do nguyên lực ngưng tụ thành đang buộc chặt trên cổ của Tiểu Viêm, thậm chí ngay miệng của nó cũng bị dây xích quấn lại khiến nó không thoát ra được một tiếng kêu nào. Ngay ở phía trước của đám thân ảnh đó có hai lão giả đang đứng, mà nhìn thấy một trong hai lão giả kia, sắc mặt Lâm Động âm hàn lên, vì lão giả đó chính là gã trưởng lão cổ kiếm môn đã từng có ân oán với Lâm Động. Kế bên lão ta chính là trưởng môn cổ kiếm môn, hiện tại vẻ mặt cũng không chút biểu tình nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên sát khí. Lúc trước là người dẫn dụ Viễn Cổ Long Viên đến cổ kiếm môn ta sao? Sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn âm hàn như quỷ, dương mắt nhìn Lâm Động nói ra từng chữ. Thả Tiểu Viêm ra. Ánh mắt Lâm Động cũng lạnh lùng giống hệt như vậy, dương mắt nhìn tên trưởng môn cổ kiếm môn, điềm nhiên nói. Nghe vậy, ánh mắt lão trưởng môn cổ kiếm môn chợt âm trầm lại. Bàn tay khô héo vừa vung lên, một tảng cự thạch liền bay ra, cuối cùng hung hăng nện xuống người của Tiểu Viêm, khiến cho bốn chân nó phải lún xuống nền đất, thân thể không ngừng giãy giụa nhưng bất lực. Trả lời ta, tiểu súc sinh. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Lâm Động gần như chỉ trong chớp mắt đã đỏ ngầu lên. Hai tay của hắn nắm chặt lại, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Súc sinh con mẹ mày. Lúc này trong lòng Lâm Động chỉ có một ý niệm duy nhất, hắn nhất định phải gãy cái bàn tay chó của lão trưởng môn của cổ kiếm môn kia.